Hoàng hậu quá chính trực. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thiều đến cuối tháng 10 thời điểm, rốt cục không nhịn được tới gặp hoàng hậu trong nhà tổ mẫu bị phụ thân cầm cố. Người không nhận ra, mẫu thân trong lòng đã khả nghi, lại kéo dài thêm liền không che giấu nổi hoàng đế đi thượng triều. Cùng phòng qua đi Triệu Du liền cảm giác mình tại hoàng hậu ở trong đó từ bên trong từ đều không có. Trong lòng tổng nghĩ ở trên giường ép trở lại. Hoa điện bên trong chỉ có hoàng hậu một người tại, Tô Thiểu hôm nay chưa từng đi thượng triều, một thân trường bào màu tím nhạt, đứng hồi lang u tĩnh, mi thanh mục tú, dường như đẹp như tranh. Hoàng hậu ở trong điện mời nàng đi vào, cười nhạt. Người ta nhiều năm chưa từng gặp mặt, Tô Thiểu tuân lễ tiết hành lễ, quy củ ngồi một bên ngồi trên giường nhỏ, nhìn thấy hoàng hậu vẻ mặt như cũ, đầy bụng thoại như nghẹn ở cổ họng. Hoàng hậu so với nàng còn nhỏ trên 2 tuổi, trên người gánh vác so với nàng nhiều đến quá nhiều quá nhiều, nàng ánh mắt né tránh quay mặt qua chỗ khác. Hoàng hậu ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nàng, thon dài đầu ngón tay nâng lên trước mặt trà, cười nói. Đầu xuân trà tốt uống, bây giờ sắp bắt đầu mùa đông, sợ là tìm không được mới mẻ trà ngon. Tô thị lang hôm nay lại đây, cũng chỉ là thưởng thức trà sao. Tô Thiều câu nệ đem hai tay chí với mình đầu gối trên. Nắng sớm từ từ ánh vào phía nam hiên xong, gió mát phất quá, mang theo nhàn nhạt hàn ý, nàng biết hoàng hậu thân thế mà không dám nhắc tới lên, eo hẹp chốc lát nghe nàng nhấc lên trà, lên đường. Ngài tại cung đình chung, muốn điểm tâm sáng cũng không phải việc khó. Coi như tại Tô Phủ, muốn trà cũng rất đơn giản. Hoàng hậu nhìn nàng một cái, cười hỏi, Tô Thị Lang hôm nay lại đây, là vì chuyện gì? Hoàng hậu cũng không phải là sinh ở cung đình, cũng không phải quan lại nhân gia, nói chuyện cũng không giống hậu trạch nữ tử uyển chuyển, trực tiếp hỏi Tô Thiểu ý đồ đến. Mấy ngày trước đây Vương Thị trả lại nàng báo đáp, nghĩ đến Tô Văn Hiếu còn không có đề cập sự kiện kia. Mà Tô Thiểu hôm nay lại đây chỉ sợ là biết được, chỉ là nàng không rõ, Tô Thiểu vì sao mà đến. Tô Thiểu sắc mặt đỏ chót, thấy hoàng hậu sắc mặt ôn hòa, cũng không có oán hận. Liền lớn mật nói, thần đã biết thân phận của ngài, cung đình tuy được, nhưng thân phận của ngài khá là lúng túng, ôn cần cái kia sự thành thật sẽ không bỏ qua ngài, phụ thân ý tứ là cùng ôn gia hòa giải, tiếp ngài xuất cung, để cái kia ôn cần vi hậu. Hoàng hậu hơi run, nàng cười lạnh nói, các ngươi liền không sợ bệ hạ căm tức, đừng quên, bệ hạ nhưng là biết được ngươi nữ tử thân phận, làm không được, Tô gia cả nhà đều sẽ bị chết. Cũng hoặc là các ngươi còn đem bệ hạ xem là khôi lỗi không được, trong tay nàng binh có thể so với Ôn Dật còn nhiều hơn. Bị như thế nhất mắng, Tô Thiều thì càng thêm quẫn bách, nhắm mắt nói. Nhưng là một khi mở ra chân tướng, ngài thế tất sẽ trở thành chúng thị chi. Còn nữa bệ hạ tuổi nhỏ, ngài lại không dòng dõi tại, một khi phát sinh hắn không thể khống chế sự, sẽ. Tô Thiều không có đem lời nói xong, trong lời nói ý tứ cũng rất rõ ràng. Từ xưa đế vương nhiều bạc hạnh, ngày xưa Trần A Kiều phụ trợ Hán Vũ đế đăng cơ, chỉ là mấy năm liền gặp chán ghét. Hoàng hậu hào không có căn cơ, không có triều thần chống đỡ, ôn cần làm khó dễ sau người phương nào có thể bảo vệ nàng. Lời khó nghe nói sau khi, còn nói vài câu lời hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài như xuất cung liền có thể hồi Tô gia, mẫu thân xưa nay liền yêu thích ngài, chuyện năm đó nàng sớm liền hiểu. Chỉ là không biết còn có ngài tồn tại, ngài như trở lại cũng là ưa thích. Thần lui thêm bước nữa nói, ngài nếu thật sự yêu thích bệ hạ, chờ gió êm sóng lặng sau lấy Tô gia nữ vào cung làm bạn bệ hạ. Gió êm sóng lặng là bao nhiêu năm, không người hiểu rõ, một khi xuất cung, hoàng đế có hay không biến tâm, ôn cần nếu là vào cung, dựa vào thủ đoạn của nàng định phải nhận được hoàng đế sủng ái. Đến lúc đó, hoàng đế có hay không còn có thể nhớ tới ôn thuật liền cũng chưa biết. Nàng nói hợp tình hợp lý, hoàng hậu bỗng dưng trầm tĩnh lại, thấp giọng nói. Ta sẽ không xuất cung, cùng Tô gia cũng không liên quan. Tô Thiều không muốn từ bỏ, lần thứ hai khuyên bảo. Ngài có thể Tô gia nữ nhi vào cung, phụ thân cũng sẽ cho ngài tranh cướp hậu vị, nguyên bản nên có vinh hoa, hắn cũng có cho ngài tranh. Lúc này ôn cần nắm ngài nhược điểm. Ngài tình cảnh liền đặc biệt gian nan. Hoàng hậu vẫn lắc đầu, nói, ta tâm đã định, Tô Thị Lang không bằng hồi phủ cùng Tô Phu Nhân giải thích một, hai, miễn cho bị hữu tâm nhân lợi dụng. Hoàng hậu cũng không phải là hy vọng Tô gia rối loạn, nàng muốn cũng là Tô gia hòa thuận. Tô lão phu nhân tuy có tội nghiệp, nhưng cùng Tô gia những người khác không quan hệ, nàng không phải vô cớ oán hận người bên ngoài người. Nàng trong lời nói thoại ở ngoài đều là Tô gia, Tô Thiều làm sao không rõ ràng, trong lòng tảng đá cũng thả xuống. Ôn Cần mấy phiên liên hệ nàng, đã nghĩ làm cho nàng làm chứng, nàng mới phải Hoàng hậu Ôn Cần. Tô Thiều tại triều bởi vì cha mà có vài lần trọng lượng, nàng như đứng ra làm chứng, người bên ngoài sao lại không tin. Hoàng hậu không muốn nói thêm, xoay người hướng về nội điện đi đến. Đây chính là đến khách, Tô Thiều thở dài, bất đắc dĩ rời đi trung cung. Mới ra trung cung thời điểm liền gặp phải đi bắt mạch Liễu Khâm, nàng không tốt ỷ vào quan chức thăng chức không coi ai ra gì, chính mình đi đầu bán lễ. Liễu Thái Y, Liễu Khâm yên tâm thoải mái chịu. Thấy nàng trên mặt mang theo đồi đường liền đoán được mấy phần, chả trách. Người đây là làm sao? Hoàng hậu tẩu hỏa nhập ma, uống tiểu bệ hạ thuốc mê. Hiện tại nàng không biết, đối đãi lấy bên trong hậu cung nhiều nữ nhân liền sẽ hối hận. Trong cung nhiều nữ nhân, Tô Thiều bị hắn như thế nói chuyện sắc mặt cũng theo nóng lên, nhấc chân đã nghĩ lên ngôn quan để bệ hạ nạp phi sự. Phụ thân của nàng mấy lần từ trung ngăn cản, liền như vậy trì hoãn hạ xuống. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến nhất kế, quay về Liễu Khâm liền lại bái. Chất nhi đa tạ bá phụ, Liễu Khâm bị nàng như thế cúi đầu, chợt cảm thấy thật xấu hổ, sờ sờ chính mình râu mép liền cười nói. Không sao không sao, chúng ta đều là trên một cái thuyền. Tô Thiều không có nói nhiều, xoay người tiểu bộ hướng về ngoài cung chạy đi. Triều đình trên tiểu hoàng đế đắc thế, Ôn Dật bị Tô Văn Hiếu nhất đằng ép tới không thở nổi. Ngày xưa quan lại là huynh đệ tốt đột nhiên làm khó dễ, để hắn không nghĩ ra lý do. Thêm vào bên cạnh An Thời Chu, hắn ứng phó đến càng vất vả. An Thời Chu quản lễ bộ, vội vàng sở quốc lai sứ một chuyện. Sở Tống giáp giới, hai nước cũng coi như là tương kính như tân. Nhiều năm trước chiến loạn sau khi kết thúc sẽ không có lại nổi lên can qua. Vào lúc này tới hỏi làm cho người cảm thấy kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như không đánh trận cũng không có tốt đến lẫn nhau đi sứ mức độ, hắn không dám thả lòng cảnh giác, để các nơi trú quân tăng mạnh phòng bị, lại cùng Trần thống lĩnh thương nghị cung đình phòng vệ. Khi Nhàn Hạ mang người đi thăm dò xem cho đến sử dụng dịch quán, không có chút nào dám thả lòng. Hoàng đế buông tay đem chuyện này giao cho người phía dưới đi làm, nàng cũng muốn thu thập Ôn Dật, thế nhưng sở quốc đi sứ Tống Triều, nàng trước hết đem Ôn gia sự ép một chút. Chờ sở quốc người đi rồi sau khi lại nói. Phái triều thần sau, nàng liền đi thiên điện nghỉ ngơi. Hoàng hậu ở trong điện lật lên thiêu giảng, nàng nợ Triệu Du một cái xiêm y, không rất buồn. Ngày gần đây vô sự nàng đến sùng chính điện chờ hoàng đế thời điểm, thuận tiện nhìn một chút thiêu giảng, tương lai động châm thời điểm cũng nắm chắc từ. Hoàng đế là ôm có quan hệ sở đi sứ Tống Tấu Chương đến, nàng cảm thấy hoàng hậu không giống bình thường, tâm tư tuyệt vời. Liền muốn hỏi một chút hoàng hậu ý tứ. Hoàng hậu bị Triệu Du hành động này sợ rồi, thấy nàng cười đến tiểu hồ ly liền không hiểu nói. Bệ hạ làm cái gì vậy? Ta cảm thấy hoàng hậu đối với sở hơi có hiểu rõ, liền muốn hỏi một chút ý của ngươi. Triệu Du nói, nàng tại một chồng tấu chương bên trong lật qua lật lại, tìm tới một quyển sau ngay ở hoàng hậu trước mặt mở ra, ân cần nói. Trẫm đọc cho ngươi, ngươi liền nói ý nghĩ của ngươi. Sở Tống hai nước cũng không có mậu dịch vãng lai, coi như có cũng là thương nhân trong lúc đó lén lút lui tới, triều đình bắt được sau là muốn hỏi tội. Này phong tấu chương nói chính là muốn thừa cơ hội này hai nước liên hệ mậu dịch. Triệu Du không quyết định chắc chắn được, nàng biết được bế quan tỏa cảng là bất lợi quốc gia phát triển, nhưng cùng sở khai thông mậu dịch sau liền sợ bọn họ khiến cái gì xấu kế sách. Hoàng hậu ở kiếp trước bên trong biết được chuyện này, hoàng đế tại trước mặt nàng đề cập quá. Chỉ là đôi câu vài lời. Chuyện này trên triều cũng từng nghị luận quá. Ôn Dật ngày đó đưa ra hợp lý sách lược. Chỉ là hoàng đế bệnh đa nghi quá nặng. Không có chọn dùng. Thậm chí cùng Ôn Dật một phen tranh chấp sau. Bác bỏ này nói tấu chương. Vẫn đóng hai nước mậu dịch. Chỉ là những việc này hiện tại Triệu Du là không biết. Nàng cân nhắc giây lát liền cẩn thận nói. Xác thực Ôn Dật tại phương diện này rất có năng lực. Có lẽ có thể nghe một chút ý của hắn. Triệu Du nắm tấu chương góc viền sửng sốt một chút đến, trong sách Ôn Dật sách lược liền là đúng, chỉ là hoàng đế không có chọn dùng, cho tới sở quốc sứ giả cô đơn mà về, Hoàng hậu lúc này nhưng đề cập muốn nghe Ôn Dật, nàng cả người dừng lại, chẳng lẽ hoàng hậu quả nhiên là xuyên sách. Nàng trên mặt không có hiển lộ nghi hoặc, lên đường. Ta biết được, đối đãi ngày mai triều đình trên thương nghị lại nói, hoàng hậu cảm thấy là mở vẫn là tiếp tục đóng. Theo ý ta là muốn mở, chỉ là chờ sở quốc sứ giả trước tiên đề cập, như vậy chúng ta liền nắm giữ chủ động tính. Hoàng hậu nói, nàng thấy tiểu hoàng đế ngồi xổm ở chính mình dưới chân, liền đưa tay đem người nâng dậy đến, tiếp nhận trong tay nàng đạo thứ hai tấu chương. Triệu Du nắm lấy trọng điểm, tiếp tục truy hỏi hoàng hậu. A Thuật, ngươi cảm thấy sở quốc sẽ phái người nào lại đây? Hoàng hậu mở ra tấu chương động tác dừng một chút, tinh tế nghĩ tới sau mặt mày cau lại, sống muội nói. Không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du bị nàng không thích ngữ khí sợ hết hồn, chính mình phẫn nộ đưa mắt rơi vào trong tay nàng cái kia bản tấu chương trên, nói là sở quốc bên trong phân tranh. Sở đế qua tuổi bất hoặc, tiên hoàng hậu chết rồi một lần nữa lấy tân hậu, thái tử là tiên hoàng hậu sinh, mâu thuẫn liền ở ngay đây nhìn ra. Thái tử 18, vì sở đế không thích, lần này đi sứ chính là hắn. Triệu Du nâng quay hàm, kỳ thực đi sứ còn có tân hậu sinh thứ công chúa, tuổi mới 14. Cái kia công chúa đặt ở nàng thời đại chính là hỗn huyết, màu da trắng như tuyết không nói, dung nhan cực kỳ đẹp đẽ. Vào lúc ấy Ôn Cần còn ghen, nguyên tác bên trong cảm tình tiết mục. Nàng không quá thích xem, một vùng mà qua, cuối cùng cái kia công chúa ở trong cung bốc hơi khỏi thế gian, cái kia thái tử chỉ làm không biết chuyện này, mang người như không có chuyện gì xảy ra mà về nước đi rồi. Cụ thể xảy ra chuyện gì, nàng liền không nhớ rõ. Bởi vì nàng không nhìn hai người chán ngán a, Ôn Cần thiện dùng công tâm kế sách, hoàng đế bị đùa bỡn xoay quanh, nàng cảm thấy tâm cơ biểu buồn nôn sẽ không có nhìn. Này, hiện đang hối hận, nàng hướng về hoàng hậu sử hơi di chuyển, mắt nhỏ liếc một cái, leo lên bờ vai của nàng, thấp giọng nói. A Thuật, ngươi tại sao không vui? Nô tỳ rất tốt, hoàng hậu liếc Triệu Du một chút, đem tấu chương sau khi xem xong cùng nàng nói. Sở thái tử thân hoạn cựu nhanh, vi đế sao không thích, nhưng nàng có vị thông minh hoàng muội, gả cho thừa tướng. Sở cùng tống không giống, thừa tướng là nữ tử. Triệu Du không biết những chi tiết này, trợn to hai mắt. Sở vì sao như vậy cởi mở, nàng có chút không nhịn được não bù đắp máu chó cảnh tượng, hẳn là cái kia công chúa chủ động đi leo lên thừa tướng. Hoàng hậu biết được thoáng tỉ mỉ, cũng là bởi vì mặt sau sở công thành. Chỉ là lúc đó thừa tướng không ở, đắc thế chính là tân hậu sinh ra hoàng tử. Nàng đem tấu chương khép lại, cùng Triệu Du giải thích. Sở con nữ đế sủng hạnh qua nữ tử, lập thành hậu phi. Thừa tướng cùng công chúa trong lúc đó chỉ là thông gia từ bé, là tiên hoàng hậu trước khi chết cho nữ nhi tìm người tốt nhà, tiểu công chúa có thể so với thừa tướng nhỏ chừng 10 tuổi. Triệu Du gật đầu, tiếp nhận hoàng hậu trong tay tấu chương nói. Ta cảm thấy thái tử có thể tin, nếu là sở do hắn kế thừa hoàng vị, hai nước không chừng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Vậy cũng chưa chắc, thái tử sống không lâu. Hoàng hậu lạnh nhạt nói, nàng nhìn về phía Triệu Du nói. Ngươi cảm thấy thái tử có thể tin, chẳng bằng chủ động liên hệ vị công chúa kia, thái tử đoản mệnh, nàng có lẽ sẽ chủ động tranh một chuyến. Triệu Du càng hoài nghi hoàng hậu là xuyên sách, chỉ là những này thật giống nguyên tác bên trong không có viết. Nàng là làm sao biết? Tác giả có lời muốn nói, sở quốc công chúa cùng thừa tướng chính là trong chuyên mục trưởng công chúa muốn hòa ly cố sự. Cho mình đánh quảng cáo, tháng sau số 2 mở hiện đại văn bạn gái cũ sống lại nhỏ ngọt văn. Đại gia nhớ tới thu gom dưới ha, thu gom thu gom thu gom, ba lần nguyên không có đại sự thoại, hoàng hậu vẫn là sẽ tiếp tục nhật vạn. Cách chương.